Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 801, chương 797, 9 khỏa bản nguyên tinh thạch tập hợp đủ. Đông đảo mây mưa tinh nhân trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Tỷ tỷ, ngươi không cần rời đi nơi này rồi hả? Mấy cái tiểu hài cảm thấy không có gặp nguy hiểm, lập tức chạy tới Tân Nguyệt bên người, ngửa đầu nhìn xem nàng. Không cần rời đi. Tân Nguyệt nhẹ gật đầu. Nàng xem Diêm Ma thi thể. Này Diêm Ma một phương thế lực chỉ có hắn một vị linh chủ cảnh đỉnh phong. Hắn thực lực của hắn yếu rất nhiều. Đối bọn hắn không có quá lớn uy hiếp. Sau mấy tiếng, Tân Nguyệt chờ mây mưa tinh nhân đứng tại một chỗ to lớn trên sa mạc. Nhìn trước mắt hiển lộ ra cự đại không gian. Trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Trong không gian, từng cây cây cối sinh trưởng. Này chút cây cối đều nhanh tử vong. Thế nhưng phía trên trái cây cơ hồ đều bảo tồn hoàn chỉnh. Rất nhiều linh quả, nhiều như vậy linh quả, đủ có thể khiến chúng ta mây mưa tinh thực lực cấp tốc tăng lên. Mọi người tất cả đều hưng phấn lên. Mọi người nghe lệnh, đem rất nhiều linh quả ngắt lấy. Người nào cũng không thể tiết lộ tin tức. Tân Nguyệt cũng là ngẩn ngơ, lập tức cấp tốc phân phó nói. Vâng, mọi người tất cả đều hưng phấn nói. Cảm ơn ngươi, nhìn xem đông đảo linh quả. Tân Nguyệt nhìn về phía hư không, ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích. Theo trong lòng tuyệt vọng đến bây giờ kinh hỉ, nội tâm của nàng trong khoảng thời gian ngắn đã trải qua to lớn chập trùng. Một chỗ trong hư không, Chu Hạo nắm tay trưởng vòng cổ, răng rác, hắn đem trực tiếp bóp nát, sau đó một viên tản ra hào quang màu xanh kỳ dị tinh thạch xuất hiện. Khối thứ 5 bản nguyên tinh thạch, ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ vui thích. Hắn tại cảm ứng lệnh bài cảm ứng được bản nguyên tinh thạch chính là này một khỏa. Dây chuyền này vẫn là một kiện không gian chứa đựng loại bảo vật. Chẳng lẽ có người biết viên tinh thạch này, sau đó thu lấy, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, vòng cổ bên trong chỉ có này một khỏa bản nguyên tinh thạch. Không thể không khiến người hoài nghi, ngẫm nghĩ một thoáng, Chu Hạo không có đầu mối, chỉ có thể đem trong lòng cảm xúc thu lại, bất kể như thế nào. Viên tinh thạch này bị hắn đạt được. Ông, tại tiếp xúc đến Chu Hạo về sau, viên tinh thạch này lập tức run rẩy chuyển động, sau đó biến thành một đạo màu xanh hào quang, tiếp xúc đến Chu Hạo chỗ mi tâm, đột nhiên biến mất không thấy. Màu xanh tinh thạch sau khi tiến vào, trong đầu hắn trước kia bản nguyên tinh thạch điểm sáng toàn bộ đi ra, tới ở vào khác biệt vị trí. Mà màu xanh tinh thạch dần dần trở nên là một chút kỳ dị điểm sáng màu xanh. Mặt trên còn có lấy mãnh liệt gợn sóng. Hai loại gợn sóng, một loại màu xanh, một loại vô sắc. Này một khỏa bản nguyên tinh thạch hẳn là có thể để cho ta đối hai loại pháp tắc năng lực lĩnh ngộ tăng cường rất nhiều. Mỗi một viên bản nguyên tinh thạch đều giao phó hắn một loại hoặc là hai loại pháp tắc tuyệt đỉnh thiên phú, dựa theo còn lại 5 viên 9 hệ pháp tắc, hẳn là có một khỏa đối ứng là một loại pháp tắc thiên phú. Mặt khác 4 khỏa đối ứng đều là hai loại. Đi trước tìm kiếm thứ 6 viên. Thu lại hưng phấn trong lòng cảm xúc, Chu Hạo hướng một chỗ phương hướng bay đi. Đang tìm kiếm viên tinh thạch này trên đường, Chu Hạo lại lấy được một viên khác bản nguyên tinh thạch hạ lạc. Cảm ứng lệnh bài có khả năng bao phủ 1/3 hắc vệ tiểu thế giới khu vực. Đồng thời phát hiện 2 khỏa bản nguyên tinh thạch. Đây là rất bình thường. Thời gian cấp tốc trôi qua. 1 tháng sau Chu Hạo đi tới một tòa thật to dãy núi trước. Thứ 6 viên bản nguyên tinh thạch ngay tại tòa dạng núi này bên trong. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Hắn tay phải vươn ra. Oanh! Trong hư không trong nháy mắt từng đạo đạo quang mang ngưng tụ, lập tức hướng phi đao toàn bộ đánh về phía dãy núi. Răng rác, này một tòa cứng rắn dãy núi giống như là đậu hũ bị tùy tiện cắt chém. Toàn bộ dãy núi độ cao đang không ngừng giảm xuống. Vẻn vẹn mấy giây sau, tòa dạng núi này cơ hồ biến thành đất bằng. Chu Hạo đi tới một chỗ. Chỗ này khu vực vừa vặn có một chỗ khe hở. Trong khe hở, một quả màu trắng tinh thạch xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Xoạt, tay phải vừa nắm, tinh thạch liền đi tới Chu Hạo trong tay. Ông, tại tiếp xúc đến Chu Hạo về sau, viên tinh thạch này cấp tốc biến thành một đạo hào quang màu trắng. Tiếp xúc đến Chu Hạo chỗ mi tâm, đột nhiên biến mất không thấy. Hai loại gợn sóng, một loại màu trắng, một loại vô sắc, này một quả bản nguyên tinh thạch cũng là bao hàm hai loại. Chu Hạo cảm thụ được bản nguyên tinh thạch gợn sóng, này chút bản nguyên tinh thạch thật sự là kỳ quái. Có đợi tại trong không gian giới chỉ, có liền đợi tại khe nham thạch khe hở bên trong. Chu Hạo lấy được bản nguyên tinh thạch giống như là bị người tùy ý đặt. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ vui thích. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại tìm được hai khỏa, còn thừa lại cuối cùng ba khỏa. Tiếp tục đi tìm tìm, thu lại trong lòng cảm xúc, Chu Hạo nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Thời gian cấp tốc chuyển rời, thời gian mấy tháng, Ngân Hà Đế Quốc thế lực càng thêm vững chắc, mà Chu Nghị đột phá đến bản nguyên cảnh, trở thành Ngân Hà Đế Quốc đời thứ nhất hoàng đế. Ngày đó, Kim Nguyệt Đế Quốc, Thú Hồn Lĩnh đều có chân thần cường giả đến đây chuyên môn đưa lên hạ lễ. Chúc mừng Ngân Hà Đế Quốc Đế Hoàng xuất hiện, chuyện này lại khiếp sợ Hắc Phệ tiểu thế giới. Chân thần đây chính là vĩnh hằng bất tử tồn tại, căn bản không quan tâm có cái nào mấy cỗ thế lực. Bọn hắn tự mình đưa lên hạ lễ, có thể nghĩ đối với cái này coi trọng, mặc dù khiếp sợ, thế nhưng mọi người đều biết, tất cả những thứ này đều là bởi vì Chu Hạo. Hắc Phệ tiểu thế giới xuất hiện một vị có thể đánh giết chân thần tối cường tồn tại. Tại Chu Hạo trước mặt, coi như là chân thần đều cần nịnh nọt. Thứ 8 viên, một chỗ khu vực bên trong, Chu Hạo nhìn trước mắt một khỏa tinh thạch, trong mắt tràn đầy vui sướng, cấp tốc đem viên tinh thạch này hấp thu. Chu Hạo trong đầu tổng cộng 13 cỗ gợn sóng, phân biệt ở vào khác biệt vị trí. Này 13 cỗ gợn sóng giao phó Chu Hạo đối với 13 hệ pháp tắc tuyệt đỉnh thiên phú. Còn thừa lại một viên cuối cùng, Chu Hạo cẩn thận điều tra này một viên cuối cùng bản nguyên tinh thạch vị trí. Lúc này cảm ứng lệnh bài đã cảm ứng được, chỉ cần tốn một chút thời gian là có thể triệt để đến. Dọc theo truyền tống trận, Chu Hạo cấp tốc đi tới. Một tháng sau hắn đi tới một chỗ khu vực. Đây là một mảnh to lớn hỏa diễm khu vực. Hỏa diễm nóng bỏng, tản ra nhiệt độ cao. Nơi này là Hắc Phệ tiểu thế giới mấy đại hiểm địa chi một hỏa diễm biển. Chu Hạo nhìn trước mắt khu vực, trong lòng khẽ động, Hắc Phệ tiểu thế giới có nhiều chỗ hiểm địa, trong đó hỏa diễm biển là so khá nổi danh một chỗ. Nơi này hỏa diễm coi như là bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh đều khó mà tiến vào bên trong. Chỉ có trở thành chân thần mới có thể dùng. Vào xem một thoáng, Chu Hạo trên thân ánh sáng màu đen bao phủ lại thân thể, lập tức cấp tốc tiến vào hỏa diễm trong hải dương, mạnh mẽ hỏa diễm cháy hừng hực lấy, liền Chu Hạo đều cảm thấy một tia không thoải mái, hắn cấp tốc lặn xuống, càng hướng xuống, này hỏa diễm nhiệt độ càng cao, một mực qua một phút đồng hồ thời gian, Chu Hạo mới chìm vào đến dưới đáy, nơi này là... Chu Hạo đi tới một vùng không gian bên trong, chỗ này không gian hoang vu một mảnh, chỉ có một ít vụn vặt thi cốt, ngoài ra, một quả nho nhỏ tinh thạch lẳng lặng đợi tại một chỗ. Bản nguyên tinh thạch, Chu Hạo trong lòng vui vẻ, hắn đem viên tinh thạch này cấp tốc bắt được trong tay. Ông, tại tiếp xúc đến Chu Hạo về sau, viên tinh thạch này lập tức run rẩy chuyển động. Sau đó biến thành một đạo quang mang, tiếp xúc đến Chu Hạo chỗ mi tâm, đột nhiên biến mất không thấy, mà tinh thạch ngấm dần cấp tốc biến thành một chút kỳ dị điểm sáng. Mặt trên còn có lấy mãnh liệt gợn sóng, tổng cộng chia làm hai loại, tăng thêm hiện ra 13 loại, tổng cộng có 15 loại gợn sóng, 9 khỏa bản nguyên tinh thạch ta cuối cùng toàn bộ tập hợp đủ. Chu Hạo ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ vui thích, hắn hiện tại đối với 15 hệ pháp tắc, tất cả đều có được tuyệt đỉnh thiên phú, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục